Tu La Vũ Thần, chương 1194, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, tái mỹ thịnh yến, cuối cùng làm tán đi, phóng thích màu vàng lôi đình viễn cổ tiên châm, cũng nhất định như thế. Giờ này khắc này, trước không nói viễn cổ tiên trì còn có hay không người bồi hồi, dù sao Sở Phong đã về tới chính mình nơi bên trong. Trên thực tế, không chỉ Sở Phong chính mình về tới hắn nơi, còn có rất nhiều người theo đuôi mà đến, bọn họ đại đa số là muốn gia nhập Tu La Bộ, tùy tùng Sở Phong đệ tử. Đương nhiên, cũng có số ít người, là đơn thuần sùng bái Sở Phong, muốn phải biết rằng Sở Phong địa chỉ mà thôi, mà đáng giá nhắc tới là, sùng bái Sở Phong người, đại đa số là cùng Sở Phong giống nhau, vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn người mới, hơn nữa đại đa số là nữ đệ tử. Này cũng là tình lý bên trong, tuy nói yểu điệu thục nữ quân tử tốt cầu, nhưng oai hùng mãnh nam mỹ nữ yêu nhất. Bỗng nhiên, lại có một nhóm người mã xuất hiện, này nhóm người mã đi vào sau, nhưng lại không ở ngoài cửa chờ, mà là trực tiếp phá cửa mà vào, đi vào Sở Phong lãnh địa bên trong. Trời ạ, đây là... Nhìn thấy những người này, rất nhiều đệ tử đều là khuôn mặt đại biến, bị sợ ngây người, bởi vì kia nhóm người mã, cũng không phải là đệ tử tạo thành, mà là từ trưởng lão tạo thành. Những trưởng lão, 1000 hơn người, không chỉ có chậm rãi, lại khí thế bức người, hơn nữa bọn họ bên hông hình phạt đao, lại làm cho người ta nhìn thấy mà sợ, nguyên lai đây là hình phạt bộ nhân mã. Vị kia không phải hình phạt bộ đương gia trưởng lão, Hắc Hồng trưởng lão sao? Thế nhưng ngay cả hắn như vậy đại nhân vật cũng đến đây. Trời ạ, như vậy một đám đại nhân vật đến ở đây, là muốn làm cái gì? Đột nhiên, nhất vị lão đệ tử nhận ra cầm đầu kia vị lão già, mà hắn lời này vừa nói ra, lại khiến cho rất nhiều đệ tử chấn động. Đương gia trưởng lão đã là khó gặp, này hình phạt bộ đương gia trưởng lão, lại lợi hại suy nghĩ một chút đều sợ hãi, hiện nay hình phạt bộ đương gia trưởng lão tự mình xuất lĩnh nhiều như vậy, trưởng lão đi vào Sở Phong lãnh địa, này chính là chân chính hưng sư động chúng a, nhìn đến mọi người kia vừa kinh vừa sợ bộ dáng, Hắc Hồng còn lại là mỉm xê ười, hắn cũng không có trực tiếp xâm nhập Sở Phong cung điện, mà là tiến vào lãnh địa sau, liền xuất lĩnh mọi người phi rơi xuống, cao giọng hỏi. Đệ tử Sở Phong, có thể ở, đệ tử Sở Phong, bái kiến chư vị trưởng lão. Sở Phong đã sớm đã nhận ra hình phạt bộ người đã đến, vốn đang suy nghĩ, bọn họ tới đây vì sao sự, nhưng trước mắt thế nhưng trưởng lão kêu gọi, hắn cũng không tốt không được, cho nên liền thong dong từ cung điện mà ra, đi vào mọi người tầm mắt bên trong, trước mặt mọi người thi lễ. Người đó là Sở Phong. Hắc Hồng đánh giá một phen Sở Phong sau, hỏi. Đệ tử đúng là, Sở Phong chi tiết trả lời. Coi như tuấn tú lịch sự, bất quá làm việc quá mức lỗ mãng, cần hảo hảo làm nhục một phen mới là. Hắc Hồng đầu tiên là lầm bầm lầu bầu, bên cạnh cố tình đánh giá thấp Sở Phong một phen, thế này mới lại lần nữa nói. Bất quá nhân tài chính là nhân tài, tổng yếu tiến hành bồi dưỡng. Ta chính hình phạt bộ đương gia trưởng lão Hắc Hồng, thành yêu Sở Phong gia nhập hình phạt bộ, không biết Sở Phong ngươi có bằng lòng hay không? Cái gì? Dĩ nhiên là mời Sở Phong gia nhập hình phạt bộ. Ta trời ạ, hình phạt bộ kia là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhưng là ta Thanh Mộc Sơn mạnh nhất phân bộ, Sở Phong thế nhưng có thể được đến hình phạt bộ mời, nhưng lại là đương gia trưởng lão mời, này thật sự rất nghiêu. Hắc Hồng lời này vừa nói ra, ở đây đệ tử, là các loại hâm mộ ghen tị hận. Nếu nói, gia nhập Thanh Mộc Sơn tự thân phân bộ đã là có thể so với lên trời, như vậy gia nhập hình phạt bộ kia lại so với lên trời còn khó khăn. Tuy rằng, hiện nay Thanh Mộc Sơn nội, trên người lộ vẻ hình phạt bộ hàng đầu đệ tử cũng là có thể kia đều là thật thật chính chính đại nhân vật, danh dương Thanh Mộc lĩnh vực yêu nghiệt cấp đệ tử. Sở Phong vừa mới gia nhập Thanh Mộc Sơn, liền đạt được cơ hội như vậy, cái này gọi là người như thế nào có thể không hâm mộ. Đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá Sở Phong không chuẩn bị gia nhập hình phạt bộ. Nhưng mà khác tất cả mọi người không thể tưởng được là đối mặt như vậy một cái lớn cơ hội tốt, Sở Phong cũng là một ngụm cự tuyệt, hơn nữa khuôn mặt bình tĩnh, liền giống như cự tuyệt hình phạt bộ mời, chính là theo lý thường phải làm, không đáng nhắc đến việc nhỏ giống nhau. Giờ khắc này, đừng nói là này đệ tử, một đám trợn mắt há hốc mồm, bị Sở Phong lời nói sợ tới mức không nhẹ, liền ngay cả này hình phạt bộ trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, một loại phẫn nộ ý, mạnh xuất hiện ở bọn họ hai mắt bên trong. Cự tuyệt hình phạt bộ này đối với bọn họ mà nói, có thể nói là một loại sỉ nhục, là không thể dễ dàng tha thứ chuyện tình, bởi vì từ xưa đến nay, còn không ai cự tuyệt qua hình phạt bộ mời. Sở Phong, chính cái gọi là người có chí hướng, ngươi vừa không muốn gia nhập ta hình phạt bộ, ta bản không muốn nhiều lời. Nhưng là tiến vào ta hình phạt bộ này không chỉ có thể lịch lãm của ngươi tâm trí, còn có thể đủ tăng lên của ngươi tu vi. Tu vi đừng nói, chủ yếu là của ngươi tâm trí rất hay sao quen thuộc, dễ dàng xúc động, nếu không tốt tốt tôi luyện một phen, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi ngày sau tiền đồ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, cũng không tất không có khả năng. Cho nên, vì chính ngươi tốt ta còn vọng ngươi có thể lo lắng một chút. Hắc Hồng lại lần nữa nói, trưởng lão ý tứ Sở Phong hiểu được mà Sở Phong trả lời cũng đều không phải là trò đùa, bởi vì này vốn là thâm tư thục lự. Sở Phong lại lần nữa trả lời, hắn thái độ đã phi thường minh xác. Sở Phong, ngươi đừng không biết tốt xấu, theo ta hình phạt bộ thành lập tới nay, còn không ai dám cự tuyệt ta hình phạt bộ mời. Giờ khắc này, có cái khắc đệ tử nhịn không được thế nhưng mở miệng khiển trách khởi Sở Phong, kia trong đó uy hiếp ý, quả thực không cần nói cũng biết. Mà đối với vị kia trưởng lão xích lòa lòa uy hiếp, Hắc Hồng cũng vẫn chưa ngăn cản, hơn trách cứ, liền giống như đây là đã sớm an bài tốt một tuồng kịch giống nhau. Cho nên Hắc Hồng thực bình tĩnh, hắn hay dùng kia không hề bận tâm khuôn mặt tập trung vào Sở Phong khuôn mặt muốn nhìn Sở Phong, giờ phút này là cái gì dạng phản ứng. Nhưng là, làm hắn không thể tưởng được là, Sở Phong phản ứng cùng hắn đoán trước hoàn toàn bất đồng. Đối mặt kia trưởng lão uy hiếp, Sở Phong chẳng những không có sợ, ngược lại cái miệng của hắn rắc hơi hơi trên kiều, nhưng lại nhấc lên một chút cười khẽ. Hơn nữa, Sở Phong không chỉ có nở nụ cười, còn trả lời vị kia trưởng lão. Chưa từng có sao, vậy làm cho ta Sở Phong làm cái thứ nhất tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong khinh miệt cười nói, trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí có rõ ràng chống đối ý, ngươi. Nghe được lời này, chớ nói vị kia uy hiếp Sở Phong trưởng lão, cơ hồ hình phạt bộ tất cả trưởng lão, đều nổi giận. Nhưng là giờ này khắc này, lại không có Hắc Hồng không hề động giận, ngược lại rất là bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút không hợp với lẽ thường. Người có chí hướng, tuyệt không bắt buộc. Bất quá Sở Phong, nếu ngươi ngày sau rơi nhập ma đảo, làm không nên làm sự, cũng đừng trách ta hình phạt bộ, chưa cho ngươi hướng thiện cơ hội, cái kia thời điểm, ta hình phạt bộ không chút lưu tình. Hắc Hồng nói. Ta Sở Phong đã làm quyết định, cũng không hối hận, ta đi cái dạng gì đường, ta chính mình rõ ràng, điểm ấy sẽ không lao các vị trưởng lão lo lắng. Sở Phong nói, tốt, có chí khí, chúng ta đây liền chờ xem đi, ta hình phạt bộ, sẽ nhìn chăm chăm vào của ngươi. Hắc Hồng lời nói như trước bình tĩnh, nhưng là cuối cùng một ván, đã có một chút tức giận. Nói xong, Hắc Hồng liền bay lên trời, mà hình phạt bộ cái khác trưởng lão, cũng là theo sát sau đó, đang rời đi. Hô! Giờ khắc này, vây xem người, kinh hô một mảnh, Sở Phong không chỉ có cự tuyệt hình phạt bộ mời, còn trước mặt mọi người chống đối Liễu đương gia trưởng lão, này cũng quá cả gan làm loạn một ít. Mà đối với mọi người phản ứng, Sở Phong cũng không dư để ý tới, trực tiếp xoay người, đi vào chính mình cung điện bên trong. Sở Phong sư đệ, người như thế nào cự tuyệt hình phạt bộ mời a? Ở Sở Phong cung điện nội, kỳ thật có không ít người, ít nhất tu la bộ nguyên lão cấp nhân vật đều ở, bọn họ tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng kiến thức đến vừa mới đã phát sinh một màn, cho nên giờ phút này bọn họ giống như những người khác giống nhau, đều bị Sở Phong hành động dọa không nhẹ. Tuy là mời, nhưng không hề có thành ý, nếu là ứng kia chẳng phải là tự tìm mất mặt tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà, ngay tại người khác truy vấn hết sức, Bạch Nhược Trần lại lờ mờ mở miệng. Đối với này hình phạt bộ mời, trừ bỏ Sở Phong ngoại, chỉ có Bạch Nhược Trần xem có vẻ thấu triệt. Cách chương.